Những vụ án trên thế giới, chương 153, hài cốt trong bể nước hoang, góc truyện audio.com. Tiểu Cố là một thanh niên 17 tuổi có sở thích bắt cá suối, trong tiết trời mùa thu ngày 14 tháng 10, 2018, sau vài trận mưa liên tục. Lúc này chắc chắn cá sẽ về nhiều, Tiểu Cố chọn một vùng ngoại ô có con suối nhỏ làm địa điểm bắt cá. Không ngờ định mệnh làm cho cậu mở ra bí mật án mạng người phụ nữ dưới bể nước hoang, bộ hài cốt dưới bể hoang, cơn mưa ập đến. Tiểu Cố tìm chỗ trú mưa, ngay cạnh đó là chiếc bể trữ nước đã bỏ hoang, cỏ mọc tùm xung quanh. Đây là loại bể có cửa cho nước vào và một bên cho nước thoát ra, Tiểu Cố chắc mẩm thể nào dưới đáy bể cũng có cá. Cố đẩy chiếc nắp bê tông nhìn xuống dưới đáy, có nước và một vật gì đó màu trắng phản quang, tò mò. Tiểu Cố đẩy chiếc nắp ra rộng hơn nữa thì phát hiện một bộ hài cốt và vật trắng phản quang, đó chính là chiếc răng của người chết, hoảng hồn. Cố chạy đi gọi cảnh sát lập tức có mặt điều tra, chiếc bể trữ nước là loại bể trữ nông nghiệp kiểu hộ gia đình đã bỏ hoang, có hai cửa. Sâu 2,5 mét và diện tích khoảng 1 mét vuông, dưới đáy bể chỉ còn lại chút nước có độ sâu 30cm và một lớp bùn đen dày. Vì bộ hài cốt đã phân hủy gần hết chỉ còn lại xương lớn nên để không bỏ sót. Cảnh sát và nhân viên pháp y đã phải múc toàn bộ nước và bùn lên để điều tra, những gì sót lại của nạn nhân là bộ xương trắng. Chiếc quần bò giã gần hết phải, chiếc áo cộc tay bị bào mòn và một đôi dép cao gần như hoàn chỉnh, ngoài ra. Không còn bất cứ một đồ vật gì nói lên thân phận của người bị hại, manh mối lộ diện, sự xáo trộn của những khúc xương. Báo cáo pháp y cho biết nạn nhân là nữ cao chừng 150cm, tuổi đời khi chết khoảng 20, 25 tuổi, thời gian tử vong khoảng 2 đến 3 năm trước. Trên xương sọ có vết thương do vật đầu tù gây ra, đây được cho là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của nạn nhân. Khả năng tự tử bị loại trừ vì nạn nhân không thể nhảy xuống xong lại có thể tự tay đậy nắp bể. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn khi không thể xác định nhân thân bị hại. Vị trí án mạng cũng rất hoang vắng lại khá rộng lớn nên bí ẩn xác chết là ai, nguyên nhân chết là gì, ai là hung thủ. Các câu hỏi làm đau đầu thách thức cơ quan điều tra, theo thời gian tử vong được xác định là 2 đến 3 năm, tuy nhiên. Cảnh sát không tìm được trong danh sách những người mất tích được thống kê có những đặc điểm nhận dạng tương tự. Việc điều tra tưởng như vào ngõ cụt thì một nhân viên cảnh sát tên Ngô Hiểu Đông thuộc đội hình sự cục công an Chiết Giang phát hiện ra điều bất thường trong bức ảnh chụp bộ hài cốt, trong bức ảnh chụp đáy bể, xương đùi của bộ hài cốt có sự dịch chuyển vị trí lên phía xương lồng ngực. Như vậy có thể xác định được bộ xương sau khi phân hủy đã bị ngoại lực tác động làm rối loạn trật tự sắp xếp các xương. Khả năng rất cao là thi thể bị bỏ xuống bể khi chiếc bể vẫn được sử dụng, khi tháo nước vào sẽ làm xáo trộn những chiếc xương dưới đáy bể. Cơ quan điều tra tìm đến chủ nhân của chiếc bể, tiếp cảnh sát là một bà cụ già. Bà cho hay chiếc bể thuộc sở hữu của gia đình bà, tuy nhiên đã lâu không sử dụng. Từ khi chồng bà qua đời cách đây 6 năm bà cũng không có sức làm ruộng nên đành bỏ hoang, người phụ nữ mất tích 8 năm trước. Thời gian tử vong của nạn nhân được đẩy về 6 năm trước đó, quả nhiên. Nạn nhân trùng khớp với một phụ nữ mất tích năm 2010 tên Tạ Phương người gốc Giang Tô đến Chiết Giang làm việc nhiều năm trước. Cảnh sát tiếp tục tìm đến địa chỉ người chồng của Tạ Phương, người đã báo về sự mất tích của người vợ, anh này cho hay vợ anh mất tích ngày 3 tháng 9, 2010, khi rời khỏi nhà là buổi trưa nên anh nhớ rõ vợ hôm đó mặc đồ như thế nào, qua chiếc quần bò, áo cộc và chiếc dép cao gót. Anh này xác nhận đó là của vợ anh, hóa ra, ngày đó Tạ Phương không mất tích mà bị sát hại, người chồng cho hay ngày mất tích. Tạ Phương nói ra ngoài gặp bạn, đến chiều cô gọi điện nói cô nhảy với bạn ngoài quảng trường xong về nhà nhưng sau đó bật vô âm tín. Cũng theo chồng Tạ cô không có quá nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ngoại trừ trước đó một thời gian Tạ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông họ Trương cùng chỗ làm, tuy nhiên, sau khi Tạ mất tích, chồng cô có đi tìm người đàn ông này để hỏi nhưng anh ta nói không biết nên cũng không thể hỏi han thêm, những nghi vấn lộ diện. cảnh sát cầm ảnh Tạ đến quảng trường hỏi những người nhảy ở đây lâu năm, họ cho biết chưa từng gặp Tạ, lẽ nào Tạ đã nói dối? Những đồng nghiệp của Tạ cho biết trong khoảng thời gian trước khi mất tích, Tạ rất hay làm đẹp, lại hay hát vu vơ. Có khi nào khi đó Tạ đang trong một mối quan hệ ngoài luồng khác, địa điểm tìm thấy bộ hài cốt khá hoang vắng. Nếu một cô gái đến đây chắc hẳn phải đi cùng người quen biết chứ không thể đi cùng người lạ, vậy người này là ai? Trong ghi chú cuộc gọi Tạ dùng trước đó thì sau cuộc gọi cho chồng Tạ còn gọi cho một người đàn ông khác chính là Trương. Người đồng nghiệp làm cùng đã từng có mối quan hệ ngoài luồng với Tạ, liệu Trương có liên quan đến vụ án hay không? Cảnh sát tìm đến nhà Trương hỏi trực tiếp, Trương đã rời Chiết Giang về Giang Tô trong nhiều năm, vừa nhìn thấy cảnh sát đến hỏi. Trương đã có những biểu hiện đáng ngờ, anh ta lắp bắp trả lời câu trước đá câu sau, ánh mắt hoảng loạn. Sau cùng anh nhận tội đã sát hại Tạ Phương năm 2010, theo lời khai của Trương, anh ta cùng Tạ Phương lớn lên trong cùng một thôn, lại có họ hàng xa. Năm 18 tuổi, anh ta lên Chiết Giang và được Tạ giới thiệu vào làm cùng chỗ, Tạ chăm sóc Trương như đối với em trai, tuy nhiên. Lâu dần tình cảm của đổi theo một hướng khác và cả hai lún sâu vào mối tình ngoài luồng, người phụ nữ khi yêu muốn bỏ đi với tình nhân. Chồng Tạ biết chuyện đã đến phòng trọ Trương dùng vũ lực cảnh cáo Trương tránh xa vợ mình, Trương bỏ làm về quê để tránh mặt Tạ. Ở quê Trương kết hôn sinh con đẻ cái, tuy nhiên, điều kiện kinh tế khó khăn, Trương lại quay trở lại Chiết Giang làm không lâu sau. Hai người lại bị cuốn vào vòng xoáy ngoại tình, chỉ có điều lần này người chủ động là Tạ, Tạ suốt ngày kể khổ vì nhà chồng đối với cô không tốt. Chồng Tạ lại già hơn cô rất nhiều tuổi, Tạ thẳng thừng đề nghị cả hai bỏ trốn đi nơi khác sống cùng nhau. Trương từ chối nhiều lần nhưng Tạ không chịu, còn đe dọa sẽ làm to mọi chuyện làm tan nát gia đình Trương. Ngày 3 tháng 9, 2010, Tạ hẹn Trương để nói chuyện. Để tránh bị bắt gặp, hai người chọn khu ruộng vắng vẻ xa khu dân cư, cũng vẫn những lời rủ rê của Tạ mà cả hai xảy ra tranh cãi kịch liệt. Trương vớ lấy hòn đá đập lên đầu Tạ cảnh cáo nhưng không ngờ Tạ càng làm ầm lên nên trong lúc mất bình tĩnh không làm chủ được bản thân Trương đã đập nhiều nhát lên đầu Tạ, khi nhận thấy Tạ không động đậy cũng là lúc anh ta nhận ra Tạ đã chết, không đủ dũng cảm đối diện sự thật. Trời lại về chiều, anh ta nhìn thấy chiếc bể chữ nước cách đó không xa thì nảy sinh ý định phi tang xác. Trương bỏ xác Tạ vào bể và đậy nắp lại rồi rời đi lúc trời tối tránh bị người khác phát hiện, cũng theo lời khai, khi trở về chỗ làm. Mặc dù rất lo sợ, Trương không rời đi ngay mà tiếp tục ở lại làm vì sợ bị bại lộ. Đợi sau khi chồng Tạ đến tìm một thời gian anh ta mới trở về quê từ ngày về nhà. Anh ta sống khép kín không giao du với ai để tránh lộ ra bí mật tài đình, hầu như 6 năm nay anh chưa có ngày nào yên giấc, giờ cảnh sát tìm đến. Trương như trút bỏ được gánh nặng và bình thản hứng chịu sự trừng phạt, một mối tình ngoài luồng kéo theo một án mạng và bi kịch của hai gia đình. Những đứa con mất mẹ, những đứa trẻ có cha tù tội, và chuỗi ngày tương lai không biết sẽ thế nào. Chồng của Tạ Phương bao nhiêu năm nay vẫn hy vọng ngày nào đó vợ trở về đoàn tụ thì nay hy vọng đó bị dập tắt ngay khi anh nhìn thấy đôi dép của vợ. Giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông, cách Trương.